Hệ thống bá đạo, chương 60, khẩu giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ca, ca là đại sắc lang. Sao lại to dài như thế, muốn Viên Nhi sướng chết à, Long ca. Ca sao lại đáng yêu thế? Muội không giữ được trái tim nữa rồi. Hai nữ hai bên tay nói, hắn liền cười rồi hôn lên trán hai nàng rồi thoát khỏi các nàng, xoay Viên Nhi ngồi lên đùi tay ôm eo nàng vào lòng cười đáng yêu nói. Sao các tỷ cứ gọi Long Nhi là ca ca? Long Nhi không thể bất kính với các tỷ tỷ được. Hức, người ta rất thích gọi chàng là ca ca mà ca ca lại không chịu. Vậy tức là chàng không thích Tiêu Ngư rồi hức. Hức, Tiêu Ngư là cô gái lúc nãy ôm tay phải hắn, nàng hai tay đưa lên mắt khóc, tưởng hắn không thích gọi như thế. Hắn dù mạnh mẽ cỡ nào gì cũng không sợ, chỉ sợ hai thứ. Thứ nhất là nữ nhân khóc làm hắn như bị ngàn đao cắt trong lòng, nên rất dễ đối với nữ nhân nào cũng vậy, cho dù là nữ sát nhân sẽ giết hắn cũng vậy. Thứ hai là những thứ nhảy nhụa kinh tởm làm hắn muốn nôn. Hắn liền kéo tay nàng ôm vào lòng làm mặt đáng yêu nói. Tỷ tê, à không muội muội tốt sao ca ca lại không thích. Chỉ là sợ các nàng sẽ giận nếu Long Nhi nhỏ hơn mà lại xưng ca ca thôi. Ân. Muội tên Tiêu Ngư, ca ca gọi là Ngư Nhi cũng được. Ca ca có yêu muội không? Nàng nghiêng đầu tay vuốt ve ngực hắn nói. Hắn liền hôn lên môi nàng một nụ hôn lãng mạn, lưỡi hắn luồn vào tìm kiếm lưỡi thơm của nàng. Nàng cũng phản ứng phối hợp với hắn, tay ôm cổ cùng hắn lưỡi quấn quýt nhau một hồi thì rời ra, hai môi tách ra, những sợi tơ bạc lóng lánh chảy xuống. Lên ngực nàng, lên lớp áo váy ngắn, hắn đưa tay bóp ngực nàng, không ngờ nàng cũng không có mặc nội y phía trên lúc nãy thấy ở dưới, tưởng chỉ là đùa. Giỡn, nhưng giờ hắn cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vụt sang bên liền hôn nàng vài lần nữa rồi hôn lên trán nàng nói. Đương nhiên là yêu Ngư Nhi cả đời rồi. Muốn nàng làm nương tử ta cả đời. Mà sao còn các muội lại không mặc nội y, không phải tại chàng đáng yêu sao? Còn rất đẹp trai, nhất là chàng rất ôn nhu điềm ngọt. Cứ ở bên chàng cảm giác được bảo vệ yêu thương che chở, bên chàng lúc nào cũng luôn hạnh phúc. Còn rất lớn nữa. Hắn nhìn mỹ nữ khi nãy ôm tay trái hắn nói. Nàng khoảng 20, tóc đen, khuôn mặt tròn, mắt đen hờn giận nhìn hắn rất đẹp, mũi cao môi anh đào, làn da trắng mịn, nàng khoanh tay ôm cặp ngực to trắng. Của nàng được bảo vệ bởi một lớp vải trắng, váy ngắn liền thân ở hai bên lớp vải còn nhô ra tiểu đậu đỏ mập mờ, eo nàng thon gọn dưới mông to làm. Hắn kinh ngạc là nàng ngồi xếp bằng, váy ngắn được kéo gần tới eo, lộ ra cặp đùi trắng hồng và cái mờ u tiểu huyệt bạch hổ. Dưới lộ ra tiểu huyệt đỏ hồng bóng loáng có chút nước, liền biết nàng vừa mới ra dâm thủy ướt át. Hắn nhìn nàng chăm chú làm nàng thấy hắn nhìn mình. Chầm chầm liền nhìn theo hướng đó thì thấy dưới mình lộ ra tiểu huyệt, nàng liền đỏ mặt lấy tay che lại nhìn hắn đang ngoắc tay bảo lại, nàng liền đứng dậy cười ngượng ngùng cởi ra lớp vải duy nhất, váy ngắn bỏ qua bên, lộ ra thân thể lồi lõm nhũ hoa đỏ hồng đung đưa, liền đi lại hắn ngồi giữa lòng hắn và Viên Nhi. Ngư Nhi ôm cổ hắn hôn môi. Hắn thấy nàng chủ động liền cảm giác kích thích, hôn môi nàng, lưỡi hắn luồn vào quấn quýt lưỡi nàng được một chút thì rời ra, thở hổn hển rồi. Tiếp tục hôn nhau say đắm, cự long to lớn cũng giật ngây chỗ tiểu huyệt nàng. Nàng liền giật mình rời môi hắn nhìn xuống dưới thấy cự long, nàng liền dùng mông ngồi lên. Tê, cự long hắn huyệt trà trà vào thân giữa, cự long rên rỉ. A hát, a hát, ca ca, a hát, tiểu huyệt trà. Thật sướng, a hát, mau yêu, a hát, các muội, chúng thiếp, a hát, thỏa mãn, a hát, thật ngứa, muội muội nàng thật dâm đãng. Muội tên gì? A hát, muội tên là Thanh An. Các tỷ tỷ tên gì? Tỷ tên Trúc Anh. Long ca đừng chê cười tỷ nha, mặc dù ngực nhỏ hơn Viên Nhi nhưng tỷ là xử nữ đấy. Tỷ tên, mấy nàng tác sẽ về sau gọi là tỷ muội của Viên Nhi. Về sau còn chừa tên cho mỹ nữ khác nữa chứ, đâu ra ai cũng nên giới thiệu tên, cả tông môn ít nhất cũng hơn ngàn người thì là ngàn cái tên khó đặt tên. Dữ lắm, các nàng giới thiệu xong liền cỡ váy ngắn ra một cảnh vô cùng đẹp, thân thể trắng mịn, thân hình có người lòi lõm, có người ngực cắp bê nhưng được cái. Mông to như Mộc Nhi, hắn không hiểu tại sao các đệ tử đều là bạch hổ, vì trước mắt hắn các nàng đều bạch hổ kiêu hãnh chưa trải qua sự đời các nàng. cùng nhau đi lại ngồi xung quanh hắn hôn môi cùng nhau được 15 phút thì các nàng cùng nhau liếm người hắn khắp nơi, còn giờ thì mặt hắn đang cực phê vì dưới đang được ngũ nữ bú liếm cự long. Viên Nhi nàng bú mút được phân nửa cự long thì đã đến giới hạn của nàng vì nó quá to dài đến họng nàng. Nàng mút ra vào làm cự long bóng loáng, mặt nàng vô cùng vui sướng. Còn Mộc Nhi và Thanh An thì liếm phân nửa còn lại của cự long rất khó khăn vì đây là lần đầu nàng bú liếm như vậy, mặc dù chỉ phân nửa của cự long nhưng lại rất thỏa mãn vui sướng. Tiêu Ngưng và Tiêu Ngư thì ngậm hai bên tinh hoàn của hắn liếm liếm trông rất ngon vậy. Được hơn nửa giờ thì hắn thấy sắp ra liền rên rỉ nói. A hát, ca ca sắp ra. Đây, a hát, Viên Nhi, lưỡi nàng thật mềm. A hát, chuẩn bị ra. A hát, ca, ra. A hát, nghe hắn sắp ra thì ngũ nữ liền ngừng bú liếm cùng nhau đưa miệng đến đầu khắc cự long liếm liếm, hắn liền gầm lên một tiếng, cự long giật giật nổi gân lên bắn ra lượng lớn dương tinh vào mặt miệng ngũ nữ liền nuốt vào thật ngon ngọt. Các nàng định nói gì thì hắn ôm đầu các nàng vào cự long lần nữa bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng các nàng hơn một phút làm các nàng nuốt xuống nhưng quá nhiều đến nổi bị sặc, cứ tưởng sẽ hết ai ngờ hắn vẫn bắn lên mặt tóc rồi chảy xuống khắp người các nàng. Hắn cười tự hào liền ôm lấy Mộc Nhi ngồi lên đùi hôn nàng một cái rồi banh hai chân ra để lộ tiểu huyệt bạch hổ đỏ hồng, hắn nhắm ngay tiểu huyệt. Cự long liền đâm vào xuyên qua từng thớt thịt co bóp của nàng làm nàng hét lên khi đón nhận cự long quá cỡ hơn 25cm to lớn đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé của nàng. Hắn hôn nàng rồi cự long tiến vào sâu hơn liền đụng chạm vào màng trinh xử nữ, hắn liền vui mừng rút cự long ra đẩy mạnh vào cự long xuyên phá màng trinh nữ đâm đến tận hoa tâm của nàng. Nàng khóc hét lên cong người ra sau thở gấp đau đớn, hắn để yên không làm gì. Sau 7 phút thì thấy nàng hết đau liền cự long rút ra đâm vào tới tận hoa tâm tử cung liền xuyên qua đội đến tận cùng mà cự long hắn chỉ vào hơn 2/3 làm nàng rên rỉ không thôi, quá to sướng. A hát, a hát, a hát, ca ca quá to, dài, a hát, hoa tâm, như muốn nát bét ra. An, sướng quá, trời, a hát, vẫn chưa, đút hết vào, nữa, à, sao dài như thế, tử cung, bị xuyên qua, mà vẫn chưa đủ, cự long dài, ca ca, thật sướng, ca, ca, là giỏi nhất, thoải mái, a hát, Mộc Nhi, mãi yêu, ca, đều thuộc về, ca ca, a hát, được ca, a hát, sướng quá, sao, lại sướng thế này, a hát, ca đừng, chọc nhủ hoa, muội, ngực nhỏ lắm, ca, ca sẽ không thích, a hát, đừng cắn. A hát, muội sắp ra. A hát, hắc hắc, Mộc Nhi nàng không nhỏ. A hát, tử cung, tiểu huyệt muội thật ấm. Nhũ hoa muội rất ngon, ca ca rất thích, đừng lo, ca ca yêu cả hai ngực lớn nhỏ mà. Ca ca cũng sắp ra, mang thai cho ca ca nha. Ân, a hát, ca, không chê, ngực muội nhỏ là thích, rồi a hát, muội gì cũng chịu. A hát, sướng quá. A hát, lại muốn ra, mau mạnh lên, trời chết Mộc Nhi, đi, a hát, tâm can, tử cung, đều nuốt trọn, cự long rồi, a hát, a hát, a hát, thoải mái, tiểu huyệt đau, nhẹ, điểm nhẹ, a hát, thỏa mãn, ca, ca mau, làm muội, mang thai, a hát, sinh nữ nhi cho ca, a hát, thật nhiều, sao, sướng thế này. Thật kích thích, ca, mau, bắn, muội ra, rồi, a hát, thật nhiều nóng bỏng, a hát, quá nhiều rồi. Hắn nhấp mạnh hơn vài chục cái thì bắn ra dương tinh chảy ra không ngừng vào tử cung nàng, hơn 2 phút thì nó quá nhiều làm tử cung nhỏ bé của nàng phình to ra. Cứ như mang thai, hắn cười hôn lên cặp ngực nhỏ nhắn của nàng bú mút liếm nói. A hát, ngực Mộc Nhi rất ngon. Ca ca muốn làm thêm nữa, đâm chết tiểu dâm đãng nàng. Từ từ, ạc, a hát, ca, tử cung chứa đựng hết được rồi. A hát, ạc đừng, ca ca, chết tiểu huyệt rồi. Nàng đẩy hắn ra để lấy sức nhưng với thực lực của nàng sao lại hắn. hắn không cho nàng thoát liền kéo nàng lên ra khỏi cự long dương tinh hỗn hợp dâm thủy sử nữ lạc hồng chảy ra ngoài không ngừng hắn liền kéo nàng xuống. Ngay cự long đâm mạnh vào đến tận cung tử cung làm nàng hét lên rồi nhấp những cú hết sức mạnh liệt làm nàng vô lực ngã ngửa không ngừng rên rỉ. Hắn ôm nàng nhấp hơn ngàn cái nữa thì đổi tư thế hắn nằm trên nàng vịn hai chân nàng lên vai cự long vẫn không ngừng ra vào đổi hết những tư thế mẫu. Cầu, lão hán đẩy xe, quan âm tọa lạc, hắn đứng dậy ôm nàng vào người một tay vịn chân nàng lên đùi chân kia của nàng thì cố trụ tay khác của hắn thì không ngừng bóp nát cái mông to của nàng. Hắn nhấp cự long ngay tiểu huyệt đang chảy ra dương tinh rất nhiều hắn liền tự hào hôn môi nàng ôn nhu dưới liền đẩy mạnh cự long tiến vào tiểu huyệt. Nàng đã sưng đỏ vì đã bị hắn làm nàng ra đến 5 lần. Hắn nhấp mạnh không ngừng làm nàng rên rỉ dâm đãng. A hát, a hát, phu quân, a hát, ca ca, yêu, mất rồi, trời chết muội muội, dâm đãng, này đi, sướng, hát, a hát, em, thoải mái, a hát, m, ca, cho, muội, mang, thai, ạ, chết, ra, nữa rồi, a hát, ca muội, muội hết, chịu nổi rồi, nhanh, xin, tha, muội đi. Với các tỷ tỷ đi, a hát, muội tiểu huyệt, đau, nhức, sướng quá, nữa mạnh lên, nát l, n muội đi, a hát, rất thỏa mãn, dạng tư thế, này xấu hổ quá, sâu quá, muội lại ra, ca ca là nhất, mau bắn, đầy tiểu huyệt, như tiết nhi tỷ, ếch, như các nàng, yêu ca, chết rồi, a hát. Hắn thấy nàng rên rỉ dâm đãng xin tha liền hôn môi nàng nhấp cự long thêm trăm cái cự long giật giật bắn ra lượng lớn dương tinh vào tử cung nàng. Nàng được dương tinh quá nhiều nóng bỏng vào tử cung nàng thỏa mãn cả người mềm nhũn tựa vào người hắn thở gấp thiếp đi mặt cười vui vẻ hắn rút. Cự long ra những dương tinh theo đó chảy ra liền đặt nàng xuống ngủ. Thì đột nhiên chúng nữ bay vào người hắn đè xuống nằm tiêu ngung ngồi lên hắn tiểu huyệt khiêu khích trà lên ngực hắn. Viên Nhi thì ngồi lên mặt hắn cầu xin, ca ca có thể múc tiểu huyệt cho Viên Nhi không? Viên Nhi thấy ca ca mút các tỷ tỷ rất sướng. A hát, lưỡi ca, sướng. Hắn liền le lưỡi liếm tiểu huyệt nàng đủ kiểu thì dưới tiêu ngư đang cầm cự long nhắm vào tiểu huyệt hơi khó thì tiêu ngưng giúp đỡ nàng nhét vào. Cự long to lớn tiến vào tiểu huyệt nàng liền rên đau từng chút tiến vào chạm màng trinh nữ nàng đã thấy đụng thì liền kéo ra phân nửa rồi nhấp mạnh. Xuống màng trinh liền bị xé nát nàng hét lớn thì được tiêu ngưng hôn môi xoa bóp ngực nàng đỡ đau mà dưới nàng vẫn ma sát ngực hắn. Sau vài phút thì tiêu ngư cũng đã hết đau mà khoái cảm liền đến nàng liền theo bản năng nguyên thủy nhấp lên xuống. Hơn 5 giờ hắn cũng đã ăn hết các nàng đều bị hắn phá tia. NS còn duy nhất là Viên Nhi hắn theo yêu cầu của nàng nên chỉ khẩu giao. Trời vú làm hắn rất kích thích hắn chịu hết nổi muốn vào tiểu huyệt nàng nhưng vẫn không được nên nàng có thể cho hắn phá trinh cúc hoa nàng hắn liền. Không do dự đâm vào cúc hoa do cự long lớn nên cúc hoa nhỏ liền chảy máu gần nửa tiếng cúc hoa mới giãn ra cho cự long ra vào rễ cùng hắn làm đến ngất. Thiếp đi, cách chương.